Chúa Tể Chi Vương, chương 463, Mồi Nhử 2, góc truyện audio.com, thì ra ta chỉ là mồi nhử. Trong lòng Vân Hải Tông Chủ liền bình tĩnh lại, an nguy của mình đã không cần phải lo lắng nữa. Trong liên minh Thiết Long, bất kỳ một vị điện vương nào cùng đều có thể bao trùm khu vực Hoành Vân, là cự đầu lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Huống chi, lúc này, ba đại điện vương giáng lâm cũng đủ khiến toàn bộ khu vực Hoành Vân thay đổi, tất cả mục nát cũng có thể hóa thần kỳ. Thế nhưng, ngoài kinh hỉ ra, trong lòng Vân Hải Tông Chủ còn có chút cay đắng. Mặc cho hắn mưu tính ma đoán như thế nào, kết quả vẫn chỉ là một cái mồi nhử nho nhỏ trong toàn bộ đại cục mà thôi. Chẳng qua, trong lòng Vân Hải Tông Chủ lại tràn đầy nghi hoặc. Ba đại cự đầu điện vương, đều giáng lâm Hiểu Nguyệt Tông chẳng lẽ chỉ vì đối phó với một tên hậu bối. Như vậy có phải là huy động nhân lực quá mức, chuyện bé xé ra to hay không? Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn đều trở nên trống trải im lặng, mọi âm thanh đều biến mất. Uy áp tinh thần của ba đại chân chủ cấp khiến cho nguyên khí thiên địa ngưng trệ một cách quỷ dị, tất cả sinh linh đều cảm thấy run sợ bất an đến từ tâm linh. Trong Hiểu Nguyệt Tông, từ tông chủ trưởng lão cho đến đệ tử môn đồ, cả đám đều lâm vào kinh hãi chưa từng có từ trước tới nay, tâm thần bất định. Không ai ngờ rằng có ân oán giữa Triệu Phong và Vân Hải Tông Chủ lại biến thành cục diện như vậy. Nhưng càng nhiều sự nghi ngờ bao phủ trong lòng đám người của Hiểu Nguyệt Tông hơn. Triệu Phong này, rốt cuộc có năng lực gì mà có thể khiến cho ba đại điện vương của Liên minh Thiết Long không tiếc liên thủ xuất kích, thậm chí còn phải sắp đặt phục kích. Trên dưới Hiểu Nguyệt Tông đều chìm vào rung động sâu sắc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Vụt vụt vụt, cùng lúc đó, bên ngoài sơn môn Hiểu Nguyệt Tông lại truyền đến từng đạo âm thanh xé gió chấn động phong vân. Không dưới 10 đạo khí tức cường hoành từ khắp 4 phương 8 hướng của Hiểu Nguyệt Tông mà truyền đến. Chân huyền cấp, tất cả đều là cường giả chân linh nhị cảnh thiên. Một luồng, hai luồng, ba luồng, trời đất, 10 đại chân huyền cấp, Liên minh Thiết Long lại xuất động 10 đại trưởng lão hạch tâm sao. Trên dưới Hiểu Nguyệt Tông đều lâm vào một trận kinh hoàng và rung động lúc bình thường. Những trưởng lão hạch tâm của Liên minh Thiết Long, tùy tiện một vị đến đã có thể khiến cho Hiểu Nguyệt Tông lạnh run người rồi. Hôm nay, một hơi đến tận 10 vị trưởng lão hạch tâm. Đương nhiên, khiến cho người khác ngưỡng mộ và kính sợ nhất vẫn là ba đại điện vương đứng trên vạn vật chúng sinh tại khu vực Hoành Vân này. Vì giết Triệu Phong, Liên minh Thiết Long không ngờ lại xuất động nhiều lực lượng đỉnh cao như vậy. Trong lòng Vân Hải Tông Chủ khó có thể bình tĩnh được nữa. Cho dù muốn tiêu diệt cả Hiểu Nguyệt Tông phái một hai vị trưởng lão hạch tâm, dẫn theo thế lực một phân điện cũng dư xài rồi. Trong lúc mơ hồ, Vân Hải Tông Chủ và một ít cao tầng đều cảm thấy sự tình bất thường. Sau kinh hãi chấn động sâu sắc, phần đông ánh mắt đều rơi lên người Triệu Phong. Tất cả phá cách hay từng màn rung động trước mắt, tất cả đều vì thiếu niên này. Thiếu niên này chính là đệ nhất thiên tài của Hoành Vân Thập Tam Quốc ngày xưa, trên người phảng phất bao trùm bí ân. Bầu không khí thật quỷ dị. Ba đại điện vương, sau khi xếp thành hình tam giác vây quanh. Góc truyện audio.com, Triệu Phong sắc mặt cũng không hề có chút nhẹ nhàng nào. Trong đó, đạo phong mang hình quạt do cây quạt sắt của Thiết Tiêu Chân Chủ chém ra chỉ còn cách sau lưng Triệu Phong một thước. Trong mắt mọi người, Thiết Tiêu Chân Chủ phảng phất chỉ cần rung tay lên là có thể lập tức chém Triệu Phong thành hai đoạn. Thế nhưng, bất luận là Thiết Tiêu Chân Chủ hay là hai đại điện vương U Long và Bích Cơ, mỗi người đều không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Phong thân hãm trong Bát Long Đồ Ma trận, lại bị ba đại điện vương vây quanh, nhưng hắn vẫn chắp tay mà đứng, cười nhẹ như mây. Triệu Phong, biểu hiện của ngươi tại Thánh vực Chân Long hội đã khiến cho toàn bộ đại lục kinh diễm, ngươi chính là một trong những thiên kiêu cái thế rực rỡ nhất thời đại này. Ngay cả bổn tọa cũng phải khuất phục trước thiên phú và tiềm lực của ngươi. Thiết Tiêu Chân Chủ chậm rãi mở miệng, lời này vừa nói ra, toàn trường lại chấn động một lần nữa. Thánh vực Chân Long hội, Chân Long hội trong truyền thuyết. Nghe ý tứ của Thiết Tiêu Chân Chủ, dường như Triệu Phong đã giành được thành tích rất chói mắt tại Chân Long hội. Đối với Hiểu Nguyệt Tông, thậm chí Hoành Vân Thập Tam Quốc mà nói, Chân Long hội chính là một vùng đất xa xôi trong truyền thuyết. Trên mặt hai đại điện vương khác cũng không hề có một tia khinh thị nào, tất cả đều tập trung vào Triệu Phong. Triệu Phong, ngươi còn trẻ đã có được thực lực như vậy, thậm chí trước kia đã từng đánh trọng thương điện vương Huyết Cương Đà. Phải biết rằng trong tứ đại điện vương, ngoại trừ ta ra, không ai có thể hơn được hắn. Thiên tài như ngươi, tin rằng nếu để cho Đường chủ đại nhân biết được, ngài ấy cũng sẽ trọng dụng bối dưỡng ngươi. Thanh âm thê lương trầm trầm của U Long Điện Vương vang vọng khắp quảng trường. Trong bốn đại điện vương, vị U Long Điện Vương này là người có địa vị tối cao, thực lực cũng thâm bất khả chắc nhất. Trên đầu U Long Điện Vương mọc ra một cái sừng đen, khí tức huyết mạch trên người thậm chí khiến cho khí huyết Triệu Phong khẽ run lên. Những người không có huyết mạch truyền thừa cho dù chỉ tiếp cận U Long Điện Vương, thân hình cũng sẽ run rẩy một cách khó hiểu, sợ hãi giống như cừu non gặp phải sói dữ, như sinh linh cấp thấp gặp phải sinh linh cấp cao. Lời nói của U Long Điện Vương, khiến cho đám cao tầng của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy tim đập nhanh, mặt biến sắc. Tên Triệu Phong này, không ngờ lại có thể đánh bại một vị Điện Vương trong Liên Minh Thiết Long. Ngay cả U Long Điện Vương đứng đầu Tứ Đại Điện Vương cũng chìa ra cành ô liu trước mặt hắn. Trong mắt Vân Hải Tông Chủ và đám người trưởng lão chấp pháp tất cả đều tràn ngập kinh hãi. Bọn họ âm thầm đổ mồ hôi lạnh một phen, nhóm người mình không ngờ cách đó không lâu còn muốn sắp xếp đối phó với một nhân vật khủng bố như vậy. Phần lớn ánh mắt đều dừng lại trên người Triệu Phong, kể cả Bắc Mặc và Lâm Thông ở giữa không trung. Ba đại điện vương, nếu như có thể giải quyết Triệu Phong, uy hiếp của Minh Tâm Trùng trên người ta có thể sẽ giải trừ. Trong lòng Lâm Thông thở phào một hơi. Hai bên địch ta, đều đang chờ đợi câu trả lời của thiếu niên tóc lam. Thế nhưng, Triệu Phong vẫn chắp tay mỉm cười như trước, ánh mắt dừng lại trên người Vân Hải Tông Chủ, sau đó chuyển sang Bắc Mặc. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, Bắc Mặc sư huynh, làm rất tốt đám. gocchuyenaudio.com, cường giả của Liên Minh Thiết Long quả nhiên sẽ đến Hiểu Nguyệt Tông. Vân Hải Tông Chủ, làm phiền các hạ, nếu không có ngươi phối hợp hoàn mỹ, kế hoạch của ta cũng không thể nào hoàn thành một cách thuận lợi như vậy. Tiếng cười ồn ào nhàn nhạt vang vọng khắp dãy núi. Ta, Bắc Mặc há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, phảng phất như mắc nghẹn. Phối hợp, ta lúc nào, biểu lộ trên mặt Vân Hải Tông Chủ bỗng nhiên ngưng tụ. Phù, toàn bộ Hiểu Nguyệt Tông chỉ còn lại thanh âm của Triệu Phong. Thiết Tiêu Chân Chủ và Bích Cơ Điện Vương đều sững sờ tại chỗ có chút run rẩy. Cái gì, U Long Điện Vương nghẹn họng sắc mặt trở nên âm lệ. Mọi người ở đây đều cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cẩn thận nghĩ lại, rất nhiều người đã bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, câu nói này của Triệu Phong gần như là nhại lại câu nói của U Long Điện Vương lúc trước. Bắc Mặc làm tốt lắm, Triệu Phong quả thật phản hồi Hiểu Nguyệt Tông. Vân Hải Tông Chủ, làm phiền các hạ rồi, nếu không có ngươi, chúng ta cũng không thể nào phục kích kẻ này một cách thuận lợi như vậy. Cùng một câu nói nhưng lại bị Triệu Phong cải biến đi đôi chút, trả lại nguyên vẹn. Có thể tưởng tượng được biểu lộ kích động của Bắc Mặc và Vân Hải Tông Chủ lúc này như thế nào. Thiết Tiêu Chân Chủ và Bích Cơ Điện Vương, thậm chí còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hai thầy trò Vân Hải. Thế nhưng biểu hiện của Vân Hải Tông Chủ và Bắc Mặc cũng khiến cho bọn họ cảm thấy hồ đồ. Lý nào lại như vậy? Mưu lược trí tuệ như Vân Hải Tông Chủ mà nhất thời cũng không nhìn ra được chân tướng. Giờ khắc này, cảm giác khuất nhục mãnh liệt chợt dâng tràn trong lòng. Vân Hải Tông Chủ này thật xui xẻo, không ngờ lại bị hai phe Liên Minh Thiết Long và Triệu Phong xem như mồi nhử. Lâm Thông giữa không trung trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Triệu Phong quang minh chính đại trở về Hiểu Nguyệt Tông hướng Tông Chủ thỉnh tội, mục đích cuối cùng của hắn cũng không phải vì giết Vân Hải Tông Chủ. Ít nhất, giết Vân Hải Tông Chủ cũng không phải là mục đích chủ yếu. Vân Hải Tông Chủ chẳng qua chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Trước đó, Liên Minh Thiết Long đã dự tính Triệu Phong rất có thể sẽ quay trở về Hiểu Nguyệt Tông, ít nhất Vân Hải Tông Chủ sẽ là người hắn muốn giết đầu tiên. Thế nhưng Triệu Phong cũng không đơn giản như vậy, liền dứt khoát lợi dụng con mồi Vân Hải Tông Chủ, hấp dẫn thêm càng nhiều cường giả đỉnh cao của Liên Minh Thiết Long. Trước đó, Triệu Phong còn cố ý để cho Điện Vương Huyết Cương Đà chạy trốn, chính là vì ngại thu hoạch quá ít. Ha, có thể dẫn tới ba đại Điện Vương, 10 đại trưởng lão hạch tâm, như vậy cũng xem như đủ rồi. Triệu Phong nở nụ cười vui vẻ, ba đại điện vương U Long, Thiết Tiêu, Bích Cơ đều dùng mình, trong lòng bừng lên lửa giận. Từ khi Liên Minh Thiết Long thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhân vật cuồng ngạo tới mức này. Tiểu bối, chớ vội càn rỡ, chỉ bằng vào một mình ngươi cũng vọng tưởng đối phó với ba đại chân chủ cấp chúng ta. Thiết Tiêu chân chủ quát lạnh một tiếng, quạt sắt trong tay vung lên, phong mang hình quạt lập tức bổ về phía Triệu Phong. Đinh, phành, ánh sáng u ám lóe lên, sau đó truyền đến một tiếng nổ nặng nề kinh hồn. Đinh, tia lửa bắn tung tóe, cánh tay Thiết Tiêu chân chủ run lên, cây quạt sắt thiếu chút nữa rời tay. Bịch, gocchuyenaudio.com, bịch, Thiết Tiêu chân chủ kinh hãi thất sắc, cả người bị đẩy lui ngoài vài chục trượng. Đó là, trên mặt Thiết Tiêu chân chủ tràn ngập kinh hãi, nhìn thoáng qua ánh sáng u ám trên người Triệu Phong. A, trong sương mù u ám ẩn hiện hai đạo quỷ thi ám ngân sắc cao lớn, phát ra một luồng thi khí từ âm kinh hãi tuyệt luân. Hai bộ quỷ thi ám ngân sắc này, chỉ phát ra một ít thi khí thiếu chút nữa đã khiến cho một vài đệ tử trong tông môn hít thở không thông mà chết. chân chủ cấp, làm sao có thể, hai bộ quỷ thi chân chủ cấp, hai đại điện vương khác trong lòng cũng thoáng giật mình. Thiết Tiêu chân chủ hiển nhiên bị chơi một vố, hai bộ quỷ thi chân chủ cấp kia đồng loạt ra tay, suýt nữa đánh rơi vũ khí hắn, trong cơ thể khí huyết chấn động thiếu chút nữa thổ huyết. Luận tu vi Thiết Tiêu chân chủ cũng là chân chủ cấp tiểu thành. Hai bộ ám ngân độc thi thực lực trụ cột không kém chân chủ cấp tiểu thành bao nhiêu, nhưng luận lực lượng khí lực thì bọn chúng lại chiếm ưu thế cực lớn. Vụt vụt, hai bộ ám ngân độc thi quây quanh Triệu Phong huy động như thiểm điện. Phành phành phành, chỉ trong chớp mắt bát long đồ ma trận xung quanh Triệu Phong đã trực tiếp sụp đổ. Đám người Vân Hải tông chủ, dưới vài luồng khí tức chân chủ cấp khủng bố, đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Không ai ngờ rằng Triệu Phong lại có át chủ bài bực này, vừa ra tay đã là hai bộ quỷ thi chiến lực chân chủ cấp. Lực lượng như vậy, e rằng việc quét ngang cả Hiểu Nguyệt tông cũng không khác gì trò đùa. Cho dù hủy diệt 13 tông cũng không có bao nhiêu vấn đề. Triệu Phong vẫn còn hậu trước cường đại như thế sao? Bắc Mặc thậm chí Lâm Thông, phảng phất đều bị trùng kích sâu sắc, thần sắc ngốc trệ nhìn qua hai bộ quỷ thi chân chủ cấp đang thủ hộ bên cạnh Triệu Phong. Ba đại điện vương, thậm chí quên mất việc ra tay. Thiết Tiêu chân chủ năm xưa một mình lực áp 13 tông trực tiếp bị hai bộ quỷ thi đẩy lui, thiếu chút nữa bị thương. Hai đại điện vương U Long và Bích Cơ trên mặt tràn ngập kinh hãi, nhất thời không thể tiếp nhận được hiện thực này. Hai đại quỷ thi chân chủ cấp đủ để nghịch chuyển thế cục. Nói một cách tương đối, Triệu Phong và hai đại quỷ thi chân chủ cấp liên thủ có thể so với chiến lực của ba đại chân chủ cấp. Cục diện gần như ngang bằng với ba đại điện vương. Thế nhưng, Triệu Phong sở dĩ xem Vân Hải tông chủ là mồi nhử, sắp đặt tính kế, nhằm vào cao tầng liên minh Thiết Long, há có thể không có thủ đoạn cường đại khác. Giờ khắc này, nguyên cả đám người Hiểu Nguyệt tông đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lúc nhìn về phía thân ảnh thiếu niên tóc lam kia tất cả đều tràn ngập kiêng kỵ và kính sợ. Đến lúc thu lưới rồi, nhưng Hiểu Nguyệt tông là sơn môn của ta ngày xưa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cách chương.